Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886, song tu. 1. Vạn ma quật bên trong. Sở Hy Thanh đứng ở một cái dài đến 120 trượng. Có đông đảo sâm bạch gai xương to lớn cánh tay trước. Vẻ mặt mệt mỏi, hắn mặt ủ mày trao. Nhãn đồng bên trong không hề tiêu cự. Hồi tưởng 3 ngày tới nay từng hình ảnh. Sở Hy Thanh cố ý ở Vô Tướng Thần Sơn đợi mấy ngày. Mãi cho đến Lục Loạn Ly xuất quan. Loạn Ly phản ứng rất kỳ quái. Tuy rằng vừa bắt đầu thật cao hứng. Sau đó lại có chút lạnh đạm. Cố ý cùng hắn giữ một khoảng cách. Nàng lại còn cự thu rồi Sở Hy Thanh mang cho nàng lễ vật. Đây cũng là sinh trưởng tại Vô Tận Băng Nguyên chủ yếu nhất nơi. Một cây ngàn năm khó gặp băng tâm hoa. Theo Sở Hy Thanh biết. Loạn Ly thích nhất các loại đẹp đẽ hoa cỏ. Nàng có mấy chục bộ quần áo. Đều là lấy các loại hoa tươi làm chủ đề. Cái gì hoa hồng, hoa bách hợp, hoa mai, thủy tiên, hoa đào. Mỗi ngày đều không giống nhau. Lần này, Lục Loạn Ly rõ ràng đối với cái kia cây băng tâm hoa rất yêu thích. Lại làm bộ không có chút nào lưu ý. Sau đó 3 ngày. Sở Hy Thanh tuy rằng da dày lại mặt lôi kéo Lục Loạn Ly. Ở Vô Tướng Thần Sơn phụ cận chung quanh du ngoạn. Nhưng mà sự hăng hái của nàng vẫn luôn không cao lắm. Vẻ mặt thẫn thờ xa xút. Sở Hy Thanh bản năng ý thức đến nguy cơ. Nhà đầu này phản ứng. Rất không đúng. Để Sở Hy Thanh thầm cảm thấy hoảng sợ chính là. Lục Loạn Ly còn mấy lần đối với hắn muốn nói lại thôi. Khi đó nàng ánh mắt dãy giụa. Mê man, thương cảm đến để người tâm đau. Sở Hy Thanh không tên cảm giác hoảng hốt. Đều là thừa dịp Loạn Ly không có mở miệng. Sớm đem đề tài chuyển hướng. Đem Loạn Ly lời muốn nói chặn lại trở lại. May mắn chính là, Lục Loạn Ly công hành đến thời khắc khẩn cấp. Nàng thuật võ song tu. Chính đang tại cô đọng một cái cực kỳ khẩn yếu pháp thuật chân phù. Đó là tương lai nàng mê huyễn thuật hạt nhân. Sau 3 ngày. Lục Loạn Ly không thể không lại lần nữa bế quan. Có người nói lần này cần 2 tháng mới có thể đi ra ngoài. Sở Hy Thanh may mắn sau khi lại trong lòng lẫm liệt, lo lắng, hắn biết nguy cơ không có tiêu trừ, chỉ là tạm hoãn. Hy Thanh, đến, thừa dịp mới mẻ, đem những thứ này quần sơn xã tắc chi thần huyết tủy ăn. Tố Phong đao cầm một cái pháp khí cấp bát ngọc bay lên đi tới Sở Hy Thanh bên người. Nàng phát hiện Sở Hy Thanh còn đang ngẩn người. Không khỏi nghi hoặc hỏi dò Phong Tam. Cũng là sư huynh của nàng Hạ Bạch Thạch. Phong tiên sinh. Hắn đây là làm sao? Phong Tam không biết nên làm sao trả lời. Hàm chứa hồ nói. Khó nói. Đại khái là cùng tình yêu nam nữ có quan hệ. Hắn vốn lại được đến nhưng không quý trọng. Sắp mất đi mới bắt đầu sốt ruột. Hiện tại chính chủ tính thượng sách. Hắn kỳ thực rất muốn lại thêm vào một câu, đáng đời. Bất quá Phong Tam đối với Sở Hy Thanh phát ra từ trong lòng sùng kính tôn trọng. Vẫn để cho hắn thu lại câu nói này. Tố Phong đao hai cái như là đao như thế lông mày nhỏ nhắn hơi cau mày một cái. Lập tức ở Sở Hy Thanh sau gáy vỗ một cái. Đem hắn mạnh mẽ tỉnh lại. Phát cái gì ngốc, cho ta uống. Sở Hy Thanh trừng mắt nhìn, mới phản ứng được. Lúc này tiếp nhận cái kia pháp khí bát ngọc, ủng ục đem huyết tủy uống. Đây là thứ tốt, sau khi luyện hóa, có thể lấy trên diện rộng cường hóa hắn huyết mạch nguyên lực. Từ mà mau chóng bỏ ra không gian, ở huyết tủy nơi sâu xa ngưng tụ mới huyết mạch lực lượng. Sở Hy Thanh cũng không cần lo lắng bên trong thần lực để lại. Vừa đến có thí thần huyết cương làm phòng hỏa hạp. Thứ hai hắn vừa nãy tận mắt Lý Trường Sinh cùng Tố Phong đao mấy người dùng đao kiếm bức bách. Buộc quần sơn xã tắc chi thần đem hắn thần thức lực lượng rút về. Ba đến thuật sư viện cả đám người. Đã cách dùng trận tịnh hóa qua vật này. Còn gia nhập không ít dược liệu. Bốn nhưng là Nhậm Tiếu Ngã Tông Tam Bình bọn họ đã sử dụng qua. Sở Hy Thanh là cái thứ bảy. Vô Tướng Thần Tông coi hắn là tâm can bảo bối. Rất sợ cái này huyết tủy sẽ ảnh hưởng Sở Hy Thanh công thể. Vì lẽ đó ở mấy cái tự nguyện tham dự thí nghiệm tư liệu sống trên người xác định an toàn sau khi. lúc này mới đem Sở Hy Thanh kêu lại đây. Cái này huyết tủy sản lượng kỳ thực không cao. Hiện tại bọn hắn là mới vừa đem quần sơn chi thần cánh tay mang về. Có thể lấy tùy ý lấy ra. Sau đó phỏng chừng 3 tháng mới có thể đề luyện ra như thế một bát. Cực kỳ quý giá. Sở Hy Thanh đem nuốt vào dạ dày. Liền cảm giác cả người phảng phất đốt lên. Từ trong tới ngoài. Đâu đâu cũng có cháy nóng nóng bỏng. Sở Hy Thanh bên ngoài cơ thể cũng xác thực phun huyết diễm. Cường thịnh huyết khí giật ra ngoài thân thể. Thoạt nhìn liền phảng phất là pháo hoa. Để Sở Hy Thanh cả người như là bó đuốc giống như. Sở Hy Thanh cảm ứng được chính mình huyết tủy nơi sâu xa, nhũng dư. Chính đang tại cấp tốc tăng trưởng. Hắn còn chưa đem quần sơn xã tắc chi thần huyết tủy luyện hóa. Cũng đã nổi lên hiệu quả. Cùng lúc đó, hắn nhân vật bảng bên trong ước nguyện thạch một cột. Đã biến thành 4. Cái này vốn nên là làm người ta cao hứng chuyện. Sở Hy Thanh lại vẫn là mệt mỏi. Không tinh thần. Cái này huyết tủy là một việc. Lý Trường Sinh nhìn Sở Hy Thanh. Thỏa mãn đưa tay đi phủ hàm dưới vài sợi tàn dâu. Sau đó lại làm cho nàng cho ngươi một cái đỉnh cấp nhất thần ân. Sau đó chỉ cần ngươi chân đạp đại địa. Hoặc là nàng nắm giữ tinh thần, chấn tinh, soi sáng vị trí. Ngươi đều có nàng thần lực gia trí. Lực lượng tăng mạnh, người có thể lấy tùy ý sử dụng thổ độn chi pháp. Dưới đất độn du ngàn dặm, cũng có thể đem người khác biến thành tảng đá. Còn có thể sử dụng mậu thổ ngoại cương. Cái này có chút lợi hại. Chỉ cần ngươi chân đạp đại địa, mậu thổ ngoại cương liền có thể kéo dài không dứt. Sở Hy Thanh nghe vậy sững sờ. Vẻ mặt trần trờ, nàng có thể đồng ý. Cái này không thể thực hiện được chứ. Cái này quần sơn xã tắc chi thần lại không ngu. Làm sao sẽ đồng ý cho đối thủ một mất một còn gây đỉnh cấp thần ân. Lại không phải làm cho nàng cho mỗi người dùng. Tố Phong đao lại ấn đao. Một tiếng cười gan. Nàng không muốn. Vậy chúng ta liền đem cái tay này hiến tế cho thạch thần, thạch âm. Tố Phong đao giọng chưa dứt. Sở Hy Thanh liền trông thấy trước mắt cái này cái tay gãy khẽ run lên. Bắp thịt kịch liệt co rút lại. Sở Hy Thanh vừa nhìn tình hình này, liền biết việc này hơn nửa có thể thành. Hắn thoáng suy ngẫm, lại vẫn là hơi lắc đầu. Vấn đề là trên người ta còn có thí thần huyết cương. Quần sơn xã tắc chi thần cũng không nhân tộc. Thần linh, cũng không giống thái sơ huyền nữ cho thái sơ thần vận. Chỉ là cải thiện hắn vận thế. Vận thế vật này không nói rõ được cũng không tả rõ được. Thí thần huyết cương không thể làm gì. Quần sơn xã tắc chi thần lực lượng nhưng không như thế. Là trực tiếp gây tại thân. Huống chi, cái này tạp chủng vẫn là lúc trước đem thái vi viên diệt vong duỗi tay một trong. Thần lực này ra thân. Trên người hắn thí thần huyết cương còn không đến nhảy phàn. Cũng đúng, Lý Trường Sinh hơi gật đầu. Cái này thần ân xác thực không thuận tiện trực tiếp dùng ở trên thân thể ngươi. Hắn lập tức vỗ một cái trán. Từ trong tay áo lấy ra một cái toàn thân màu vàng óng. Mũi nhọn khảm nạm bảo thạch gãy. Liền làm cho nàng đem thần ân. Dùng ở cái này quyền trượng trên liền có thể. Người bình thường chỉ cần đem cái này quyền trượng giấu tại tinh thần quyền ấn. Liền có thể ở triệu hoán tinh thần thời điểm. Đưa nàng thần ân lực lượng. Dùng ở ngươi tinh thần trên người. Sở Hy Thanh phát hiện cây gậy kia. Chính là thần giáo gia truyền cái này thần khí thần sơn quyền trượng. Lý thần sơn thần sắc đắc ý. Vật này hiện tại có thể không được. Ta cùng phong đao trước dùng vật này dụ dỗ cái này quần sơn xã tắc chi thần. Không cẩn thận để cái này quyền trượng hút nàng rất nhiều thần huyết. Như lại đến quần sơn xã tắc chi thần thần ân thư phục. Chắc chắn bước lên chân chính siêu phẩm thần khí chi lâm. Có vật này. Lấy hậu thiên bảng 3 vị trí đầu trở xuống, đều không thể nguy hiểm cho Sở Hy Thanh tính mạng, mặc dù là những kia lánh đời siêu phẩm, không có 2, 3 người một cùng ra tay, cũng đừng tưởng đem Sở Hy Thanh bắt xuống. Sở Hy Thanh nghĩ đánh thì đánh, nghĩ trốn liền trốn, hắn cùng Tố Phong đao mấy người, liền không cần lại ngày ngày nhớ cái này mụn nhọt bảo bối an toàn, cho tinh thần gia trí. Sở Hy Thanh tay nâng cằm, Biện pháp này ngược lại không tệ. Hắn là hầu tinh thần, công có thừa, thủ không đủ. Nếu như có thể thu được quần sơn thân lực lượng gia trí, sức chiến đấu của nó làm không tốt có thể đạt đến thiên bảng vị trí thứ 40. Chỉ có tiếc nuối chính là hắn không có cách nào để cho mình lại tăng một tầng ngoại cương. 14 tầng ngoại cương còn chưa đủ a. Sở Hy Thanh kỳ thực càng muốn đem quần sơn xã tắc chi thần cánh tay này toàn bộ nuốt. Nhìn vật này có thể cho hắn cung cấp bao nhiêu ước nguyện thạch. Bất quá điều này hiển nhiên là không thể chuyện. Vô tướng thần tông còn hy vọng dùng này cánh tay tinh luyện càng nhiều huyết tủy, đào tạo chính mình đệ tử. Liền như kiếm tàng phong. Nếu như kiếm sư huynh lại nhiều hơn một loại cường hãn huyết mạch thiên phú, vậy còn không đến bay lên trời. Vì lẽ đó ý niệm này, Sở Hy Thanh cũng chỉ có thể tưởng tượng. Đúng rồi, Lý Trường Sinh cố ý đem đầu tới gần Sở Hy Thanh, kiềm chế âm tuyến, tên kia chuyện gì xảy ra? Trong miệng hắn, tên kia là chỉ thần Xích Hỏa, vị này đang đứng ở hang động miệng, hai tay ôm ngực, cười gằn xem quần sơn xã tắc chi thần cái tay kia. Hắn trong mắt chứa trào phúng, cười trên sự đau khổ của người khác. Càng hoàn toàn không có thỏ tử hồ bi, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ tính. Lý Trường Sinh có chút không yên lòng. Cái tên này lúc trở lại, mang rất nhiều huyết khí tinh nguyên. Việc này ngươi là có hay không biết đến? Còn có, mấy ngày nay trên người hắn còn mọc một chút lân phiến. Sở Hy Thanh nghe vậy vẻ mặt quái lạ. Trên người hắn có một nửa ứng long huyết mạch. Hiện tại tự nhận là long tộc một nhánh. Ta hứa hẹn qua hắn, chỉ cần đem những kia huyết khí tinh nguyên dùng đang tăng lên ứng long huyết mạch trên, thì sẽ không ngăn cản. Thì ra là như vậy. Lý Trường Sinh vẻ mặt hiểu rõ, trắng mập trên mặt hiện ra một chút ý cười. Đây là chuyện tốt, chúng ta nên giúp một chút nàng. Hắn hơi phẩy tay áo. Bắt đầu từ hôm nay, thần Xích Hỏa chi phí gia tăng gấp đôi. Khác cần quan tâm hắn ứng long huyết mạch tăng lên tiến độ. Mỗi tăng lên một bước, đều muốn dành cho ngợi khen. Tố Phong Đao nghe vậy, không khỏi nghiêng mắt nhìn cái này một cao một thấp hai người một chút. Hai người này, quá nửa là ở tính toán cái gì nham hiểm chủ ý. Nàng âm thầm lắc đầu, Sở Hy Thanh tuy là nàng đồ đệ, lại cùng Lý Trường Sinh kẻ này càng hợp ý. Tố Phong Đao ba cái đồ đệ bên trong, vẫn là Sở Vân Vân cùng Diệp Chi Thu càng hợp tính tình của nàng. Hết chương.